Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Thú Thần Đền Tội. Làm sao có thể, Lý Đại Nghiêu làm sao có thể chết rồi? Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn là thiên sư, như thế nào hội nhìn không ra Lý Đại Nghiêu mệnh số? Thằng này ít nhất còn có thể sống 80 năm, không ứng chết tiệt a hát, hơn nữa coi như là phải chết, cũng có tử vong dấu hiệu a, như thế nào sẽ không duyên vô cớ, đột nhiên tự chết rồi. Không để cho Lâm Long đa tưởng, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp xuyên qua cửa ký túc xá. Cảm nhận được trong phòng thậm chí có vài đạo cường đại pháp sư khí tức. Chúng sững sờ, cuối cùng cảm nhận được Lâm Long khí tức, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy tôn kính đối với Lâm Long nhẹ gật đầu. Tuy nhiên chúng địa phủ câu hồn sứ giả, thì ra là âm sai, nhưng đối với dương gian cường thân thể sư hay là rất tôn kính. Chúng dù sao cũng là quỷ, nếu như đắc tội cường đại pháp sư, chúng thường xuyên tại dương gian hoạt động, không chừng lúc nào đã bị cường đại pháp sư cho giết chết. Lâm Long cũng là lần đầu tiên trông thấy Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nét mặt tươi cười thường khai mở, tay cầm cây đại tang, trên người quỷ khí bắt đầu khởi động, là một cái quỷ khấu, đầu đội đỉnh đầu trường cái mũ, thượng có, người cũng tới, bốn chữ. Hắc Vô Thường vẻ mặt hung tướng, tay trái khóa sát, tay phải còng tay, trên người quỷ khí bắt đầu khởi động đồng thời, cho người một loại táo bạo khí tức. Trường cái mũ thượng có, đang tại bắt ngươi, bốn chữ. Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ khấu cấp bậc quỷ, lại để cho người đàm chi biến sắc, không phải chúng non cảnh giới, mà là chúng sau lưng địa phủ. Chỉ cần chúng xuất hiện, nhất định có người tử vong. Các ngươi tới câu bằng hữu của ta hồn. Việc đã đến nước này, Lâm Long không thể không tiếp nhận Lý Đại Nghiêu tử vong tin tức. Nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường lẳng lặng nói, ừ, đây là chúng ta công tác, kính xin pháp sư không muốn khó xử hai huynh đệ chúng ta. Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói, lưỡng quỷ một đen một trắng, tính cách cũng là một cái tốt, một cái xấu, bất quá cảm nhận được Lâm Long trên người cường đại khí tức. Hắc Vô Thường không dám nói câu nào, nó sợ chính mình nói chuyện đắc tội Lâm Long. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không cho ngươi đem bằng hữu của ta hồn câu đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường nói, hai cái tiểu nhân quỷ khấu, còn chưa có tư cách ở trước mặt hắn câu hồn. Tuy nhiên bọn hắn tại quỷ trung là cường đại nhất tồn tại, nhưng ở Lâm Long trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Cái này pháp sư, ngươi phải biết rằng, người chết như đèn diệt, đã hắn đã chết, vậy thì có lẽ để cho chúng ta dẫn hắn đi địa phủ đầu thai. Nếu ngươi không nghĩ tới chúng ta câu hắn hồn, ngươi cũng có thể tự mình tiễn đưa hắn đi địa phủ. Lâm Long không để ý đến Bạch Vô Thường, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài là hắn lần thứ nhất tiến vào địa phủ lúc Diêm Vương gia cho hắn, nói chỉ cần đem pháp lực xâm nhập đến lệnh bài chung có thể cùng hắn trò chuyện. Lâm Long nghe theo, đem pháp lực xâm nhập lệnh bài. Rất nhanh, Lâm Long cảm nhận được lệnh bài phát ra một cổ kỳ quái khí tức. Sau một khắc, bên trong trực tiếp truyền đến Diêm Vương gia thanh âm, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta đến? Có phải hay không muốn tìm hồn phách nha? Ngươi nói, ta lập tức gọi người cho ngươi đưa đến dương gian đến. Không phải, Diêm Vương gia, ta tại đây hiện tại có hai cái quỷ sai. Bọn hắn muốn bắt bằng hữu của ta hồn phách. Còn có, các ngươi phía dưới là không là xảy ra vấn đề gì? Bằng hữu của ta tuổi thọ rõ ràng còn có 80 nhiều năm. Hiện tại hắn mới 18 tuổi. Làm sao lại đột nhiên chết hả? Ách, phân thể nào? Hắn tên gọi là gì? Tuổi giới tính, ngày sinh cùng nơi sinh điểm cho ta. Ta đi thăm dò một chút. Lý Đại Nghiêu, 18 tuổi, nam, Tứ Xuyên người. Những thứ khác ta cũng không biết. Lâm Long nói ra, người đây không biết hắn ngày sinh tháng đẻ. Diêm Vương gia trong giọng nói để lộ ra một cổ vẻ làm khó. Đã không có, có thể hay không tra được? Ta thử xem a, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, rất nhanh thì tốt rồi. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Lệnh bài chung lần nữa truyền đến Diêm Vương gia thanh âm. Cái kia, tiểu huynh đệ, là như thế này, bằng hữu của ngươi bị người dùng bí pháp tại chúng ta sinh tử bộ thượng vạch tới tên của bọn hắn. Cho nên hắn mới đột nhiên chết. Vừa rồi chúng ta đã sửa đã tới. Hơn nữa trả lại cho hắn nhiều hơn 10 năm tuổi thọ. Xem như đền bù tổn thất. À, chuyện này cũng là chúng ta chủ quan. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này Diêm Vương vậy mà cho Lý Đại Nghiêu nhiều hơn 10 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, làm như vậy tự là tại cùng thiên đạo gây khó dễ a. Diêm Vương gia lá gan cũng thật sự quá lớn. Một người mệnh số đều là do thiên đạo nhất định. Sinh tử bạc thượng là bao nhiêu tuổi, tự là bao nhiêu tuổi. Tự tiện sửa đổi tự là coi rẻ thiên đạo. Thiên đạo hội đánh xuống trừng phạt. Tuy nhiên chuyện này là bọn hắn sơ sẩy nguyên nhân, nhưng cũng không trở thành nhiều hơn 10 năm tuổi thọ a. Nghĩ tới đây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Diêm Vương gia, ngài có phải hay không có cái gì muốn ta hỗ trợ đó a? Lâm Long cũng không ngốc, sự tình ra không thường tất có yêu, cho nhiều Lý Đại Nghiêu thêm 10 năm tuổi thọ, tuyệt đối không là vì sơ sẩy mà đền bù tổn thất Lý Đại Nghiêu. Hắc hắc, tiểu huynh đệ thật sự rất thông minh a, là như thế này. Địa phủ 18 tầng địa ngục thú thần bị một cổ lực lượng cường đại cứu đi rồi. Thú thần rất lợi hại. Hắc bạch vô thường đều không phải là đối thủ của nó. Ta sợ nó tại dương gian hưng phong làm loạn. Lại là tại địa phủ 18 tầng địa ngục nhảy mất. Trách nhiệm của chúng ta cũng rất lớn. Vì chuyện này ta là sứt đầu mẻ trán. Bằng không cũng sẽ không biết bị người xóa đi bằng hữu của ngươi tại sinh tử bộ thượng danh tử. Thú thần, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ cái này cái thú thần tự là thôn trưởng bọn hắn muốn phục sinh thú thần? Nếu thật là như vậy, thôn trưởng căn bản cũng không có buông tha cho phục sinh thú thần kế hoạch. Bất quá không có gặp thôn trưởng. Lâm Long cũng không dám khẳng định cái này cái thú thần tự là thôn trưởng bọn hắn muốn phục sinh. Cái đó một cái, nhưng Diêm Vương gia đều bày tỏ thái độ rồi. Lâm Long cũng không thể không nể tình a. Người ta nghe xong Lý Đại Nghiêu là Lâm Long bằng hữu, không nói hai lời là hơn cho Lý Đại Nghiêu 10 năm tuổi thọ. 10 năm, nghe rất ít, nhưng một người bình thường, có mấy cái 10 năm. Đối với người bình thường mà nói, đã rất nhiều. Lúc này, Lâm Long hỏi, vậy các ngươi biết đạo nó ở nơi nào sao? Là cái dạng gì nữa? Biết nói, ta sẽ nhượng cho Hắc Bạch Vô Thường mang ngươi đi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Thằng này tàn bạo đến cực điểm. Hơn nữa lực công kích cùng lực phòng ngự rất cường. Một giống như thiên sư đỉnh phong pháp sư cũng sẽ không nó hợp lại chi địch. Yên tâm đi, đánh không lại ta còn chạy bất quá sao? Vậy trước tiên như vậy đi. Nói xong, Lâm Long chặt đứt pháp lực, lệnh bài trung lập tức không có thanh âm. Sau đó Lâm Long càng làm lệnh bài thu vào trong không gian giới chỉ. Mắt nhìn trước mắt Hắc Bạch Vô Thường, Lâm Long thản nhiên nói, lời nói mới rồi các ngươi cũng nghe được đi à? Hắc Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên chúng xuất ra một cái cùng Lâm Long giống như đúc lệnh bài. Nhìn xuống, Bạch Vô Thường cười nói, pháp sư, Diêm Vương gia để cho chúng ta mang ngài đi tìm thú thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.